Trang dệt cực phẩm, chương 994, Côn Luân có biến. Góc truyện audio.com. Cậu nói rõ đã, liên hôn với gia tộc bên ngoài à, gia tộc gì? Có tư cách gì cưới vậy? Cổ Y Nhân nghiêm túc hỏi lại. Cô ấy thật sự có hơi tò mò. Tiêu Huyền của nhà họ Tiêu vất vả theo đuổi Kỳ Yên Nhiên. Người của nhà họ Kỳ cũng không vừa ý. Thậm chí còn muốn đưa Kỳ Yên Nhiên vào bí cảnh Côn Luân tu luyện. Cuối cùng là ai có thể khiến người nhà họ Kỳ đổi ý thế? Bên ngoài còn có thiên tài có thể khiến bọn họ động lòng sao? Cụ thể là ai tớ cũng không rõ. Nhưng hình như là thiên tài của nhà họ Lâm ở Lang Gia bên ngoài. Kỳ Yên Nhiên vung nắm đấm trắng nõn hừ nói. Nếu để tớ gặp anh ta, tớ nhất định sẽ đánh anh ta một trận. Nhà họ Lâm ở Lang Gia, Cổ Y Nhân nhíu mày, bọn họ cũng từng nghe nói tới tiếng tăm của nhà họ Lâm ở Lang Gia. Một trong ba gia tộc lớn ở bên ngoài, tuy thực lực không tệ nhưng cũng chẳng là gì trong mắt bọn họ. Chẳng lẽ nhà họ Lâm có thiên tài khiến cụ ông nửa bước nhân tiên động lòng? Muốn bắt về phe mình bồi dưỡng ra một cao thủ giống Vu Đức Sơn. Nhưng nếu để Tiêu Huyền biết chuyện này, có lẽ người nọ không hay rồi. Cổ Y Nhân lắc đầu nói. Lâm Ẩn đi thẳng một mạch. Người nhà họ Trung đều làm như không thấy anh. Xem ra là có dặn dò từ trước. Nhưng Lâm Ẩn không thèm quan tâm. Thần giác của anh đã sớm nhận ra bên trong có ba người nửa bước nhân tiên. Anh muốn xem thử những người này muốn làm gì mình. Lâm Ẩn bước vào một tiểu viện yên tĩnh ở sâu trong nhà họ Trung. Trong tiểu viện có ba ông lão tóc bạc trắng và một người đàn ông trung niên. Ba ông lão đều là nửa bước vào nhân tiên cảnh, còn người đàn ông trung niên cũng có tu vi đỉnh cao thần cảnh. Lâm Ẩn nhìn ba người, lạnh nhạt nói, tìm tôi đến có chuyện gì? Cách chương.